Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi môi của nó, những lời ngọt ngào đó, những cử chỉ ấm áp đó, có lẽ không chỉ là mơ thôi sao? Nó cứ mơ mơ màng màng mà không để ý có một chiếc xe mất phanh lao đến và cái rầm. Chiếc xe đã tông vào nó, chiếc váy trắng tinh khiết như thiên thần đã nhuốm một màu đỏ tươi. Có người thấy điện thoại, cầm lên và gọi cho người thân. Thấy có một số tên điên của em. Alo, có phải là người thân của cô Nguyễn Ngọc Gia Hân không? Thì sao? Hắn lạnh nhạt. Cô ấy bị tai nạn giao thông trên đường và được đưa đến bệnh viện XY. Cái gì? Hắn hét lên và lao điên cuồng ra xe, lao trên đường như một con thú hoang sổng chuồng. Đi đến nơi thì thấy Ngọc, Linh, Duy và Hưng. Có cả bố mẹ của nó và hắn nữa. Ngọc đi tới và một cái tát. Cậu yêu bạn tôi thế à? Yêu tới mức nó tự nhốt mình trong phòng và nhịn ăn nhịn uống một tuần. Rồi tới nó bị tai nạn cũng là yêu sao? Mẹ nó thì khóc đến kiệt sức, bố nó đi đến và nói làm cho ai cũng sốc và nhất là hắn. Hôn ước của Hân và Huy bị hủy bỏ. Ông rất mong muốn hai công ty có thể hợp tác làm ăn và tình cảm được bền chặt, nhưng ông chỉ có duy nhất nó là bà bối của ông. Chiếc đèn cấp cứu đã bị tắt, vị bác sĩ đi ra và nói. Tiểu thư không sao, nhưng cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời ạ. Được rồi. Còn hắn sau khi nghe tuyên bố thì đã điên cuồng chạy đến bar uống không ngừng. Hắn còn lẩm bẩm trong miệng. Nguyễn Ngọc Gia Hân, em phải là của tôi. Chương 19 về Việt Nam. Một tuần sau, nó hôn mê, nó đã tỉnh lại. Ai cũng vui mừng. Hôm nay cũng là ngày mà nó rời xa nơi đau khổ này, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ mà không có hắn. Khi ra từ sân bay, Ngọc còn chọc cho nó vui. Về bên đó, nhớ gọi hỏi thăm nha, nếu không tao nhớ mày lắm đó đồ quỷ. Ừ, tao biết rồi, nó cười. Sống tốt nha mày, rảnh thì tao sẽ qua thăm mày. Linh vỗ vỗ vai. Ok con dê, thôi tao đi. Qua tới đó, tao gọi tám với tụi bay sau nha. Nó cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo. Không hiểu sao tâm trí của nó cứ nghĩ đến một người con trai mà không biết người đó là ai cả. Rồi thân ảnh nhỏ bé của nó khuất đi. Nó đi khỏi cái nơi có những ký ức buồn của nó và một người nào đó. Còn hắn thì trở lên như một ác quỷ và một tên nghiện rượu. Thế lực ngầm bây giờ đã quá mạnh, tiền tu hoành chết như đống. Không biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay của hắn. Chuông điện thoại reng lên. Ông xã ơi, ông xã có điện thoại nè. Đây là nhạc chuông của nó ghi âm lại cho hắn vào Valentine. Bây giờ chỉ còn có thể dùng nhạc chuông để nghe lại chất giọng đáng yêu của nó. Hắn thực sự yêu và nhớ nó rất nhiều. Còn phía nó thì chỉ nhớ hồi phục. Bây giờ cũng đã 3 năm. Nó đang ngồi làm chủ tịch của công ty ba nó ở Pháp. Trên chiếc giường king size có một thiên thần đang nằm trên đó, tay gõ liên tục những bàn phím và nói chuyện. Là nó đang chat welcome với hai đứa kia. Ngọc bây giờ đã là người yêu của Hưng nè, và Linh thì sắp làm đám cưới với Duy nên nó hứa sẽ về tham dự. Linh nè, chừng nào mày cưới? À, ngày mốt. Ồ ôi, vậy giờ ta sẽ về nhé, tao nhớ hai chúng bay quá trời. Ừ, về đi. Về làm phụ dâu cho tao, Linh đùa. Dẹp. Nó quất một câu không chủ ngữ vị ngữ. Nói vậy thôi, con Ngọc với thằng Hưng làm phụ dâu phụ rể cho tao rồi. Nói tới đây, nó nhớ đến lúc Ngọc nói, người nào đó cưới, nhớ mời nhỏ làm phù dâu. Bỗng dưng hai giọt nước ấm nóng rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Nó cũng lấy khăn và lau đi. Sau đó, nó thu dọn quần áo và đi qua bên đó. Nó sẽ về Việt Nam luôn, vì vị hôn phu mới của nó cũng ở bên đó nên đành vậy. Thời gian qua, nó đã thay đổi, mái tóc màu tím đã dài hơn. Cả ba vòng đều là chuẩn, bộ ngực căng tròn, vòng yêu con kiến thon thả, cặp mông tròn cũng tròn trĩnh. Làn da trắng tuyết, khuôn mặt vẫn vậy nhưng có đôi nét chững chạc và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Sân bay Việt Nam rộn rã lên khi thấy một thiên thần. Nó diện quần áo đơn giản, toát lên một vẻ lạnh lùng và quyến rũ vốn có. Mái tóc thả suông sau lưng, đôi mắt sắt, lạnh được che đi bởi cặp kính mát đen kia. Mặc đen trong một chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với áo khoác da màu nâu, nó được một chiếc legging bó màu đen ôm sát lấy đôi chân thon dài và ba vòng quyến rũ. đang đi bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc. Hân, tụi tao ở đây nè. Ngọc nhớ người vẫy vẫy. Ừ. Có mặt ở đó là có Ngọc, Hưng, Linh, Duy và ai cũng rất vui khi gặp lại nó. Sau một thời gian thì mọi người đều thay đổi, kể cả con người kia nữa. Mày thay đổi quá nhiều, trông chững chạc hơn nhiều đó. Linh bước đến và ôm chầm nó. Lạnh lùng hơn trước. Ngọc chen vào. Ừ, tụi mày cũng vậy. Nó khẽ đáp. Chuyện cưới thế nào rồi? À, ngày mai sẽ đến nhà thờ làm lễ lúc 10 giờ. Linh cười nhẹ. Ừ, vậy giờ về đi. Ngày mai tao giúp mày chuẩn bị. Nó lạnh lùng nói. Ok. Linh vui vẻ nói và sau đó cả đám về biệt thự của nó ở Việt Nam. Chương 20, gặp lại. Dậy mau đi mày, không dậy thì tao đi làm cô dâu giúp mày nhé. Nó lạnh lùng nói ra từng chữ một. Tao dậy, làm gì vậy hả? Linh cau mày. Mày còn phải thay váy cưới, trang điểm và làm tóc. Tao và con Ngọc làm hết cho, khỏi phải gọi ai hết. Nó nhếch môi. Rồi tụi nó làm tóc trang điểm cho Linh. Mái tóc của cô được Ngọc búi cao và gắn một chiếc vương miện lấp lánh ánh kim tuyệt đẹp. Khuôn mặt nó được trang điểm như một cô công chúa, đôi mắt được điểm nhẹ nhàng màu hồng nhẹ, đôi mày được kẻ đậm hơn, hai gò má cao được phớt nhẹ màu hồng da, còn đôi môi được tô son đỏ, nhìn chững chạc và quyến rũ rất nhiều. Khi xong phần trang điểm, chúng nó lại thay áo, váy cho cô. Cô dâu không thích cầu kỳ nên chiếc váy cưới được thiết kế một cách đơn giản thôi. Váy được làm bằng vải trắng có phủ ren bên ngoài và dài chạm gót. Sau đó nó và Ngọc chạy đi thay váy tất. Ngọc thì diện váy màu kem ngang gối, bên hông có đính một bông hoa nhỏ màu trắng, mái tóc ngỏ búi cao, hơi xù dưới đuôi. Còn nó thì diện váy hồng nhạt qua đầu gối, ngang vai, mái tóc thả suông được nhuộm hồng nhẹ. Nó xinh xắn nhưng không làm mất đi vẻ nổi bật của nhân vật chính. Nó bước vào nhà thờ, ngồi vào chỗ, đưa đôi mắt một vòng nhà thờ và dừng lại ở một người con trai. À không, người đàn ông mới đúng. Người đó diện vét đen, mái tóc được phút keo óng ả, đôi mắt như có dãy sương mù vây quanh, đôi mắt sáng cho quen thuộc và người đó không ai khác, chính là người mà nó luôn yêu thương nhưng không thể gạt bỏ hận thù, là Dương Hoàng Duy. Dường như hắn cảm giác được có người đang nhìn hắn, yêu đến điên cuồng, đến mức dường như nghiện. Hắn định đứng lên và tiến đến chỗ của nó, nhưng tiếng nhạc của nhà thờ đã vang lên. Cánh cổng bằng gỗ được hé mở. Bước đi đầu là nhân vật chính của ngày hôm nay, Duy và Linh. Hai người trông rất xứng đôi, nó có một chút buồn trong lòng. Và tiếp theo, bước cô dâu chú rể là cặp đôi phụ dâu phụ rể. Hai người khoát tay nhau làm cho bao người phải ghen tị. Rồi Linh và Duy đến trước mặt của cha xứ, đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau. Rồi sau đó trao cho nhau một nụ hôn ấm áp. Sau đó là màn tung hoa may mắn của cô dâu. Linh xoay nhẹ người và tung hoa cưới, người bắt được là nó. Chúc mừng mày, người hạnh phúc tiếp theo sẽ là mày đó. Ngọc vui vẻ đi đến. Ừ, nó cười trừ. Sau đó tan tiệc, nó thấy mệt mỏi nên về trước. Khi đang bước đi, bỗng từ đằng sau có một người ôm nó và người ấy lại là hắn. Hân, anh xin lỗi. Là vì lúc đó cảnh tượng như vậy nên hiểu lầm, hãy tha thứ cho anh được không? Hắn vùi cái khuôn mặt điểm trai nhưng có phần tiểu tụy vào mái tóc phảng phất hương bạc hà quen thuộc từ nó. Anh không làm gì mà phải xin lỗi, chuyện đó đã qua và tôi không muốn nhắc lại. Nó dùng chất giọng lạnh lùng mà khiến cho người ta phải đau đớn. Vậy là em... Chưa để cho hắn nói hết câu. Nhưng không có nghĩa tôi đã tha thứ cho anh. Tôi cũng thông báo với anh luôn. Tôi về Việt Nam, thứ nhất là tham gia đám cưới của Linh và thứ hai, hôn sự của tôi. Nó vừa nói, vừa vùng ra khỏi vòng tay của hắn và bước đi bỏ lại con người đang đứng đờ ra kia. Chương 21, chiếm hữu. Nó bước đi, nước mắt cứ chảy dài, cứ năn từ đôi mắt tuyệt đẹp kia xuống hai gò má cao và trắng hồng. Nó thực sự không muốn như vậy. Lúc nó muốn ôm chầm hắn và òa khóc như một đứa trẻ nhưng nó phải kìm nén. Nó cứ bước đi, nhưng tới một lúc, vòng tay nhấc bổng nó lên. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống mau ra. Bỏ xuống mau lên. Nó hét trong tuyệt vọng. Em là của tôi. Hắn đáp vỏn vẹn một câu. Hắn quăng thẳng nó lên xe. May mà đệm xe là loại êm, nên nó không nằm trong bệnh viện lần nữa rồi. Thả tôi ra, anh có quyền gì mà bắt tôi, mau thả tôi ra nhanh lên. Nó lại cố gồng cổ lên mà hét. Hẳn vẫn giữ im lặng và tiếp tục lái xe. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ngay một biệt thự màu xám nhưng lộng lẫy. Ngôi biệt thự ấy có thiết kế cổ nhưng không lỗi thời. Hắn tháo dây an toàn, vòng ra ghế sau và bế bổng nó lên, mặc cho nó cứ đấm đá đủ kiểu. Bước vào tới cửa nhà sau, khi có một khu vườn rộng, mọi người đang làm việc đều phải dừng tay. Chào mừng ông chủ đã về, mọi người cung kính. Hắn không đáp mà đi thẳng vào nhà và bước vào căn phòng của hắn. Căn phòng được chủ đạo là màu đen và trắng, chiếc giường drap màu trắng bao bọc chiếc giường king size kia. Hắn ép nó vào tường, hung hãn mà cướp lấy đôi môi mỏng và ngọt kia. Hắn luồn lách trong khuôn miệng ngọt ngào kia. Chương 23, bỏ trốn. Con đang làm gì vậy Hân? Ông hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Ba, nghe con giải thích đã. Khuôn mặt của nó tái đi, nó cũng không thể nghe rõ ràng. Đã như thế này mà mày còn muốn giải thích như thế nào hả? Mày còn hôn ước nữa, mày muốn ba mày chết hay sao? Ông như máu dồn lên não, hết rồi. Ba! Nó chưa kịp giải thích gì thì ông đã bỏ đi. Nó như chiếc trần tại trận. Một lúc sau, hồn đi chơi mới về nhập xác thì nó đã đứng dậy cầm hết đồ đạc trong tầm mắt của nó, ném hết vào người của hắn. Đèn ngủ, gối, mền, ly nước, iPhone, iPad. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Alo? Chiếc giọng trở nên lạnh tanh. Dạ thưa chủ tịch, hàng đã được dịch chuyển về. Cần ngài đến kiểm tra. Tên quản lý cẩn trọng nói. Được rồi, khoảng 20 phút ta sẽ đến. Quản lý cho tốt. Giọng của hắn không thay đổi, khuôn mặt cũng lạnh tanh theo. Cô chuẩn bị xe cho tôi, 10 phút tôi sẽ xuống. Hắn vừa nói điện thoại vừa đứng lên, đi về phía tủ quần áo. Vâng ạ, cô thư ký cẩn trọng trả lời. Hắn mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần tây để mặc. Hắn cởi chiếc áo thun đang mặc ở trên người, làm cho nó hốt hoảng. Anh làm gì đó? Hai gò má của nó ửng lên. Thay quần áo. Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng ấy. Vào phòng tắm thay đi. Giọng của nó run run. Cái gì của nhau em cũng thấy rồi, mà em sợ cái gì? Hắn bắt đầu khó chịu. Nó hậm hực một hồi thì hắn cũng thay quần áo xong. Hắn tới gần nó, hắn càng tiến tới thì nó càng lùi. Em nghe kỹ lời mà tôi sắp nói đây. Hắn nghiêm trọng. Nó không nói gì cả. Tôi ra ngoài có việc, nhưng tôi cảnh cáo em thử trốn ra ngoài xem, tôi sẽ cho em không thể nhấc chân. Nói rồi hắn bước đi. Quần áo, tôi bảo người mua cho em rồi. Nó ngồi đơ một lúc, cũng hiểu, trong đầu nó nghĩ. Anh tưởng tôi sợ anh chắc, tôi sẽ trốn, xem anh làm gì được tôi. Nghĩ rồi nó chạy đi thay quần áo, hắn để lại một khẩu súng. Đúng là không có não. Đừng quên, nó đã từng cầm súng nhé, khẩu súng DE trong tay, nó khẽ cười một cách khinh bỉ. Anh là người đáng sợ, một kẻ dơ bẩn và đê tiện. Chửi hắn một lúc thì nó mới mở cửa bước ra. Đi xuống dưới nhà, hắn để cho 5 tên canh cổng phòng cho nó bỏ trốn. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Tên mặt đầy sẹo tiến tới chỗ của nó. Không, ta đi lòng vòng mà thôi. Nếu cô có ý định trốn thì nên từ bỏ đi. Đúng, ta sẽ bỏ trốn. Ta xem ngươi làm gì được ta. Nó tiến về phía cửa, tên cầm đầu định giữ nó lại thì... Đùng! Một phát súng ngay giữa mi tâm. Máu như vậy xối tuôn ra, tên đó ngã xuống. Mấy tên kia thì hoảng hốt, từ một khoảng cách xa như vậy mà có thể bắn trên mi tâm. Một tên khác liều lĩnh xông lên, lại một phát giữa mi tâm và cho hai tên khác một đòn chí mạng. Tên còn lại chỉ vào hắn, vào chân để hắn còn thông báo với chủ nhà nó chứ. Ta đi đây. Nói với chủ các ngươi, ta sẽ bỏ trốn. Sẵn tiện mượn khẩu súng DE của hắn nha. Môi của nó vẽ lên một nụ cười khinh bỉ cộng thêm phần lạnh lùng. Chương 24, trò đùa của số phận. Hắn đi công việc đến chiều tà mới về, nhưng vừa bước tới cửa thì một khung cảnh có đôi quen thuộc, nhưng không biết tại sao hắn lại run lên người. À mà, đó không phải là sợ, mà là giận dữ. Tôi cho các người 3 giờ đồng hồ để kiếm được cô ấy, nếu không, các người sẽ biết hậu quả. Hắn giận đến mức mặt tối sầm lại, môi tím tới tím tái. Hắn lùng sụp tất cả mọi nơi mà hắn có thể đến, tìm đến khi mà thấy nó. còn nó về biệt thự chung của 6 đứa lúc trước. Mà làm sao vậy Hân? Ngọc đến ôm lấy nó. À, tao không sao. Tao mệt rồi, tên kia đến kiếm tao, nói là tao không ở đây nha. Nó nói rồi bước thẳng lên lầu, bỏ lại mấy đứa ngơ ngơ ngác ngác. Tên nào thế? Đừng nói là... Kinh con. Tiếng chuông cửa vọng lên. Để em ra mở, Linh nói. Cạch. Huy, cậu đến đây làm gì? Kiếm người. Ở đây không có người cho cậu kiếm đâu. Đừng làm nhảm, tránh ra. Cậu cần gì? Cậu kiếm Hân làm gì? Làm cho nó đau chưa đủ sao? Định nó bị tai nạn lần nữa hay sao? Nó khổ đủ rồi. Sao cậu không lo cho nhỏ Uyển Nhi gì đó đi? Quan tâm mẹ tôi làm gì? Linh thật sự rất giận. Cô không thể nào để yên cho cái kẻ hại bạn của cô. Tránh ra. Hắn đẩy mạnh làm cho Linh ngã ra. Mà làm gì vậy Huy? Hại Hân chưa đủ rồi, giờ định hại luôn vợ tao hay sao? Tao thấy mày quá lắm rồi đấy. Duy vừa mắng, đấm cho hắn một cái rõ đau, khóe miệng của hắn rỉ ra một chút máu. Các người cãi nhau đã đủ chưa? Không để cho tôi yên sao? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao cứ gây rắc rối cho tôi? Tôi là con người, chứ không phải cái máy. Nó hét trong nước mắt, nó đã mất nhiều thứ lắm rồi. Đi về. Hắn kéo tay nó nhưng nó vùng tay ra. Anh là gì mà ra lệnh cho tôi? Làm cho tôi phải đau khổ sao? Nhìn tôi chết anh mới vừa lòng phải không? Nước mắt một lần nữa được trào ra như suối. Cái đó là hiểu lầm. Hắn giận dữ nói. Hiểu lầm? Vậy sao anh không nghe tôi giải thích? Tôi nói rồi, anh không là gì của tôi cả. Tôi không hề yêu anh chỉ là trò chơi khi về nước của tôi thôi. Tôi nói thật vậy, được chưa? Đừng bám theo tôi nữa. Nó cố nói ra từng chữ và kìm nén nước mắt. Bốp. Cô đúng là đê tiện. Hắn bỏ đi, để lại cho nó từ từ ngã phịch xuống đất. Khi bóng của hắn đã khuất xa, nước mắt bắt đầu trào ra. Nó đau lắm khi nói ra những lời đó. Nó yêu hắn nhiều lắm, nhưng giờ thì sao? Nghe một câu nói của nó mà đã vội vàng cho rằng nó có tội. Bây giờ nó thề trái tim này sẽ mãi mãi đóng chặt, không dành cho bất cứ ai có tình yêu này nữa. Đây quả là một trò đùa thú vị nha. Cặp đôi yêu nhau khi đó và đã cầu nguyện bên nhau mãi mãi. Nhưng sao? Nó và Quang. Rồi khi gặp hắn, nó đã đồng ý mở lòng ra với hắn. Rồi thế nào? Cũng như nhau thôi. Không có gì gọi là tình yêu vĩnh cửu cả. Đây là một trò đùa sao? Khi tình yêu đến, hạnh phúc bao nhiêu? Và khi đi thì đã là bấy nhiêu? Đây có phải là trò đùa số phận hay không? Chương 25, chạm mặt. Đã gần một tháng khi hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ nó. Bây giờ nó chẳng xem tình yêu là cái thứ gì rồi. Bây giờ, gia hân của 3 năm về trước đã chết rồi. Nó bây giờ mang một trái tim sắt đá, lạnh lùng và đáng sợ. Không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng dưới tay nó. Và nó vừa là nữ hoàng thương trường mà còn là thủ lĩnh của băng nhóm Lie and Death. Các người giải thích cho tôi thế này là thế nào? Nó tức giận ném tập hồ sơ trên tay xuống bàn. Chủ tịch, ông cổ đông sợ hãi. Đùng. Bà phát súng ngay tay, chân và đòn chí mạng ở mi tâm. Hai người còn lại thì khuôn mặt tái xanh. Chỉ cần sơ sót một chút sẽ mất mạng như chơi. Đây là tấm gương cho những kẻ đang sống và đang làm việc cho nó. Hân, về thôi. Anh hai nó mở cửa vào. Gõ cửa. Nó buông ra hai từ ngắn gọn. Đối với nó thì rất nhẹ nhàng, nhưng đối với người ta thì rất đáng sợ. Anh nó liền đóng cửa lại rồi mới gõ cửa bước vào. Vừa mở cửa, nó đã cầm túi bước ra ngoài để mặc cho ông anh đứng bơ vơ đằng kia. Chuẩn bị xe cho tôi đến Lie and Death. Nó vừa bước đi vừa cầm túi đồ vào phòng thay quần áo riêng. Vâng, chủ tịch. Cô nhân viên nhẹ nhàng cúi đầu. 5 phút sau nó bước ra với bộ quần áo màu đen ôm sát cơ thể quyến rũ của nó. Rốp xốp đen ôm lấy bộ ngực căng tròn đẫy đà kia, hở ra vòng eo nhỏ nhắn và trắng nõn kết hợp với quần da bó sát tô lên một đôi chân dài miên man, mái tóc buồn thả sau lưng, mái xéo che một bên con mắt giết người của nó. Đại tỷ, Jackson cúi đầu. Đại tỷ, cả đám đàn em cúi đầu. Jackson, em nói băng nhóm nào dám động thủ. Nó nhẹ nhàng thả mình xuống bộ salon êm ái. Dạ thưa, là Delvey và Brad. Cậu nhóc cầm điện thoại lên. Hắn muốn gặp ta. Thái độ thờ ơ của nó làm cho người ta phải phát sợ. Vâng, Giác Sơn cung kính đáp lại. Được, nói với hắn rằng 12 giờ tối nay tại quảng trường Light and Death. Nó nói rồi uống cạn thứ chất lỏng trong tay, đứng lên và bước đi. 12 giờ, quảng trường Of the Dead. Đại tỷ của người không tới sao? Ama không dám tới thì đúng hơn. Một tên mặt mũi bạc bợn lên tiếng. Chị ấy không sợ bất cứ thứ gì cả. Giác Sơn lườm tên kia một cái. Không được cãi nhau. Tiếng nói có vẻ uy quyền, chắc là đại ca của băng kia rồi, nhưng giọng nói ấy sao lại quen như vậy? Giác Sơn, đừng tố lời với họ. Giọng nói không một chút ngữ điệu, thờ ơ, lạnh lùng và sắc bén. Giọng nói này, khuôn mặt này và người con gái này là em. Nguyễn Ngọc Gia Hân, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Không phải em là ở Engelbrecht sao? Anh đang nghĩ tôi ở Engelbrecht phải không? Nhưng anh không biết Engelbrecht đã biến mất và không lâu sau lại trở thành Light and Death à? Đúng là ngu ngốc. Nụ cười nửa miệng nhạt màu hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của nó. Không nói nhiều, cô hãy đầu hàng đi nếu không muốn chết. Anh hơi bất ngờ nhưng có vẻ đã lấy lại tinh thần. Đầu hàng? Từ này và mềm yếu đã không có trong từ điển của tôi 3 năm về trước rồi. Nhờ một người đã ban tặng cho tôi. Nhờ người đó nên tôi mới biết tình yêu chỉ là hư vô không có thật. Nụ cười nhạt lại được vẽ trên môi. À không, đó là gượng cười chứ không phải. Bắt đầu đi. Nó gằn từng chữ một. Chương 26, anh xin lỗi. Cả hai bên đánh nhau một cách loạn xạ, nó và hắn thì không cần nhúng tay vào làm gì. Khi cả hai bên đã đều kiệt sức, thủ lĩnh của hai bên bước xuống khỏi hai chiếc ghế ở phía khán đài của quảng trường. Vô dụng! Hắn hét vào mặt từng tên ở đó. Đúng là vô dụng thật. Nó vừa nói vừa nhâm nhi lư rượu ở trên tay. Ta phải ra tay rồi. Vừa nói xong, nó ném lư rượu xuống đất, lấy từ trong túi một khẩu súng bé xíu, làm như những đứa khác phải bật cười. Đòi thắng ta bằng khẩu súng đồ chơi hay sao? Hắn cười nhạt. Các ngươi nghĩ có nhiêu đây thôi à? Thật quá thơ ngây. Một nụ cười khinh bỉ lại vẽ lên môi của nó. Từ khẩu súng mini đó, nó kéo ra thành một khẩu súng khác, làm cho ai nấy đều hoàng hồn, kể cả băng của nó. Đây là... Jason ấp úng nói. Đây là khẩu súng LD. Nó kéo phần mái che mắt ra, không thể nào ngửi được, đó là một miếng băng đeo mắt. Đây chính là công đoạn và nguyên liệu đầu tiên để làm ra khẩu súng LD, mắt của ta. Nó giải thích, ánh mắt lạnh lùng sắc bén từ đôi mắt trái, dù không thấy nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ. Đùng! Một viên đạn sượt qua chân của tên lúc đầu sức náo với cô. À, thì ra là bắn hụt. Tên kia cười khinh. Chưa xong. Nó vẽ ra một nụ cười nửa miệng. Bỗng tên kia té xuống, máu từ chân tuôn ra rất nhiều. Ta đã dùng một ít tế bào của ếch trong suốt sâu ở dưới lòng đại dương. Cùng tế bào của mắt đã tạo ra loại đạn trong suốt và phản xạ, bay rất nhanh, tới nỗi không thể nhìn thấy được. Sau đó nó kết thúc rất nhanh, tất cả tên tay chân của hắn. Không hơn không kém 5 phút. Những tên kia đã bị gục xuống quảng trường. Đó là cái giá phải trả. Nó nói rồi quay bước ra xe. Ai ngờ có một tên vẫn còn sống. Tên đó chút hơi thở cuối cùng, bắn ra một phát đạn. Đùng! Bóng hình một người ngã xuống, dáng người cao lớn, bờ vai rộng và hơi ấm áp quen thuộc. Dương Hoàng Huy, mở mắt ra, anh mở mắt ra ngay cho tôi. Không biết tại sao, giây phút nó cảm nhận hơi ấm và tiếng súng vang lên. Lớp băng trong tim của nó như tan chảy ra, muốn gào tên của hắn thật lớn. Hân à, tôi đã có lỗi với em. Tôi đã không nghe em giải thích, tôi xin lỗi. Hàng mi khẽ khép lại, nụ cười ấy vẫn còn giữ. Huy, mau mở mắt. Đưa anh ấy đến bệnh viện ngay, nếu anh ấy có gì, các người đều phải chết. Chương 27. Tỉnh lại đi, em nhớ anh. Ở bệnh viện. Bác sĩ, mau cấp cứu cho anh ta nhanh lên. Nếu anh ấy chết, tôi bắt ông đi theo. Nó hử lạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông bác sĩ. Vâng, vâng. Ông bác sĩ nói rồi chạy vào phòng mổ để chuẩn bị phẫu thuật lấy viên đạn ra. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tiếng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ mặc chéo blue trắng bước ra. Thưa tiểu thư, cậu Huy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bây giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cậu ấy có tỉnh lại hay không, chỉ còn cách phụ thuộc ở mình thôi. Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời đi. Nó lê từ bước nặng nhọc vào căn phòng màu trắng. Đẩy cửa bước vào thì đã nghe mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Huy, anh mau tỉnh cho tôi, anh mà không tỉnh tôi sẽ giết chết anh. Nó gằn giọng, hy vọng hắn sẽ như lúc trước mà ngồi bật dậy. Không có lấy một lời hồi âm, mau tỉnh lại tên điên, khùng, tưng, biến thái. Nếu là trước, nó sẽ ngồi dậy và làm một chàng. Vẫn không có một tiếng trả lời. Mau tỉnh lại đi, muốn gì cũng được, anh mau tỉnh lại đi. Hai mắt của nó bắt đầu nhòe dần đi rồi. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Sau khi nghe được tin, bốn người còn lại, Ngọc, Hưng, Duy, Linh lập tức chạy đến bệnh viện. Cậu ta sao rồi Hân? Ngọc vừa mở cửa chạy vào hỏi. Hân, đừng khóc nữa. Linh ngồi xuống bên cạnh dỗ dành nó. Bác sĩ nói anh ấy có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ sống một cuộc sống thực vật. Mọi người đều yên lặng nhìn nó. Suốt bao nhiêu năm nay, nó vẫn không thay đổi. Con người với lớp vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong con người chất chứa một trái tim mềm yếu và yếu đuối. Năm đó, người đó yêu bị sát hại nên nó mới có vỏ bọc ngày hôm nay. Nếu không, nó chỉ là một cô bé hồn nhiên và đáng yêu, ấm áp và hiền lương. Không như bây giờ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hân của mười mấy năm về trước đâu rồi? Hai năm sau, tại bệnh viện thành phố. Cô gái ấy lại đến kia, quả thật là một cô gái đáng yêu. Một chị y tá khẽ nói. Ừ. Ý, em tới rồi. Nó khẽ cười. Không phải nụ cười lạnh lùng mà thay vào đó là một nụ cười thiên thần mà đã ngủ sâu mười mấy năm. Phong cách của nó cũng thay đổi, mái tóc đỏ hung được thay vào đó là một màu tím dịu dàng. Hôm nay nó diện một chiếc váy màu xanh dương nhạt, màu mà hắn yêu thích, và mang một đôi giày cao gót cùng màu nữa. Hắn nói rất thích cùng nó nằm trên cỏ ngắm những đám mây đang trôi đủ hình dạng. Anh à, anh nói rằng muốn ngắm sao trên mây trời phải không? Sao bây giờ anh còn chưa tỉnh lại? Mắt của nó một lần nữa lại nhòe đi. Huy à, tỉnh lại đi mà, em rất nhớ anh. Một giọt nước nóng hồi lan trên đôi gò má trắng hồng kia. Đừng, đừng, đừng khóc nữa. Một bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ những giọt nước mắt kia. Anh chịu tỉnh rồi. Nó nhỏ đến ôm chầm lấy anh. Anh nhớ em. Hắn luồn tay vào mái tóc của nó. Mùi hương này, hắn rất nhớ nó. Em cũng vậy, em nhớ anh. Chương 28. Hãy trả giá việc mà mình đã làm. Cuộc sống đâu thể lường trước được điều gì đâu nhỉ. Giống như những cặp đôi của chúng ta vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió họ mới có thể đến bên nhau. Nhưng đau khổ bi thương cũng sẽ hóa thành hạnh phúc và yêu thương nếu ta biết trân trọng nó. Những người tốt sẽ được hạnh phúc ban cho, còn những kẻ gây ra tội lỗi đều phải trả với một cái giá vô cùng đắt. Như Đỗ Ngọc Uyển Nhi, cô ta sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc mà cô ta đã làm. Nhi Nhi à, chuẩn bị quần áo đi tiệc chưa con? Mẹ nó hỏi. Vâng. Cô ta hôm nay mặc như không mặc vì biết hôm nay là sinh nhật của Huy. Nhưng mà cô ta không biết rằng nó cố tình mời cô ta để cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm. Tại biệt thự Ellie. Cô ta tới rồi. Linh đang khoác tay Duy đi tới. Mặt dày quá đi nhỉ. Ngọc khoanh tay trước ngực. Là tao mời, tao sẽ cho tụi bay xem kịch hay. Nó nhếch môi lên, vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Bảo bối à, em định làm gì đây? Hắn cưng chiều, nhéo nhẹ trước mũi thanh tú của nó. Bảo bối gì chứ, anh đợi xem sẽ biết thôi. Nó quay qua, thục hắn một cái vào bụng. Được rồi bà xã. Hắn tiếp tục trêu đùa. Bà xã... Chưa kịp nói hết câu, một nụ hôn đã nuốt hết những chữ mà nó định nói. Bà xã à, hôm nay là sinh nhật của anh, nên đây coi như món quà mà anh dành tặng cho bà bối nhé. Hắn dứt nụ hôn là một lời nói ngọt ngào. Tên đáng ghét, nó mắng yêu. Hai tụi bay ngọt quá nhỉ, Hưng chạy tới khoác vai Ngọc. Biết rồi. Thôi, trò vui của tôi tới rồi. Nó đẩy tay của hắn. Bước tới chỗ của người đã có lỗi với nó trước đây. Hôm nay nó diện váy đen, có dính những hạt lấp lánh kêu ra, quyến rũ nhưng không kém phần bí ẩn. Mái tóc tím được uốn lọn và để qua một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net